Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1583, chương 1520, trong đầu hội nghị. Tiền Thương Nhất cũng không có ngồi ở trên ghế salon các loại, mà là lấy điện thoại di động ra, lục soát thế giới này lịch sử. Đại bộ phận điện ảnh trong thế giới, diễn viên đều không có cách nào thu hoạch được càng nhiều tin tức. Hôm nay tin tức lại có hai trận quy mô nhỏ chiến tranh bùng nổ. Tin tức phía dưới bình luận, đa số dân mạng đã tập mãi thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc. Đối với bọn hắn, chỉ cần chiến tranh không phải ngày mai rơi xuống trên đầu mình, thậm chí liền bác ánh mắt giá trị đều không có. Tuy là chiến loạn liên tiếp phát sinh, nhưng là tựa hồ khoa học kỹ thuật phát triển trình độ cũng không có nhận hạn chế. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua phòng khách điện tử sản phẩm, về sau, một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên màn hình điện thoại di động. Nhường ta tìm xem, thì ra là thế, một mặt là quốc tế hóa trình độ khá cao, một mặt khác là sau cuộc chiến trùng kiến phương diện khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển. Lại thêm khoa học kỹ thuật hình xí nghiệp đều tập trung ở quốc tế tính chất đô thị. So với lạc hậu địa khu, quốc tế tính chất đô thị đối với chiến tranh chống cự năng lực còn mạnh hơn nhiều. Nói đến, đại bộ phận điện ảnh thế giới đều không cho phép điều tra thế giới này quốc tế thế cục. Phòng trừng địa ngục điện ảnh làm như vậy có hai phương diện cân nhắc. Một là nhường diễn viên lực chú ý chuyên chú vào điện ảnh bản thân. Hai là diễn viên hiểu rõ thế giới quá trình có thể sẽ cùng thế giới đấy sinh ra liên hệ, từ đó dẫn phát thời không bài xích. Nói đến đây, hắn đang chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu hiểu rõ khác biệt. Ưng Nhãn tiếng bước chân truyền đến. Hắn quay đầu, nhìn thấy Ưng Nhãn ôm một cái dương hành lý lớn nhỏ hình vuông dương kim loại đi tới. Ưng Nhãn đem dương kim loại đặt ở trên bàn trà, điền mật mã vào sau mở ra. Trong dương, gỗ thô sắc túi văn kiện bày đặt được chỉnh tề. Mỗi một cái túi văn kiện lên đều có rõ ràng phân loại nhãn hiệu. Nhìn này ba phần là được rồi, cái khác không cần nhìn, Ưng Nhãn nói. Từ đó rút ra ba cái văn kiện thật dày túi, tiếp theo đưa cho Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất tiếp nhận túi văn kiện, nhìn xem phía trên phân loại nhãn hiệu. Trong đầu hội nghị, ngày 19 tháng 10 cử hành, trực tiếp ảnh hưởng 13 trận chiến tranh cục bộ, gián tiếp ảnh hưởng 22 trận chiến tranh cục bộ. Tham dự nhân viên phân đà các nơi trên thế giới. Mặt khác vẫn chưa lợi dụng bất luận cái gì công cụ truyền tin liên lạc. Tiền Thương Nhất nhíu mày, mở ra túi văn kiện, đem bên trong văn kiện lấy ra. Trừ bỏ văn tự nội dung bên ngoài, còn có nhiều hình ảnh nội dung lý giải. Văn tự nội dung bên cạnh, có màu đỏ ký tên viết cá nhân đánh dấu. Bút ký rõ ràng, có nhiều lực đạo, mặt khác cực kỳ trôi chảy. Trung gian cực ít có dừng lại chỗ. Đó có thể thấy được làm bút ký người tại viết xuống những chữ này thời điểm, tư duy tương đương rõ ràng. Bút ký của ta, người cũng có thể nhìn xem, bên trong có ta một ít ý tưởng. Ưng Nhãn giải thích. Tiền Thương Nhất khẽ gật đầu. Lúc này, hắn đã tại xem xét tỉ mỉ văn kiện nội dung. Phía trên ghi chép cặn kẽ phát hiện trong đầu hội nghị quá trình. Tham dự hội nghị nhân viên vẫn chưa thông qua công cụ truyền tin trò chuyện, mà là trực tiếp tại trong đầu tiến hành trao đổi. Ưng Nhãn sở dĩ có thể phát hiện điểm này, nguyên nhân trọng yếu nhất là đến từ thủ thuật đao tổ chức báo cáo. Là một người quốc tế tính chất tổ chức buôn bán, thủ thuật đao tổ chức có kế hoạch của mình. Tuy là trong bóng tối điều tra sự tình có cực lớn nguy hiểm, nhưng là ích lợi đồng dạng cực cao. Đã không có giá trị lợi dụng lính đánh thuê sẽ bị phái đi làm loại nhiệm vụ này. Nếu như thành công, có thể thu hoạch được xa xỉ thù lao. Nếu như thất bại, sẽ bị trực tiếp diệt trừ. Tại biết điểm này về sau, Ưng Nhãn hoa thời gian rất lâu điều tra tình báo tương quan. Rốt cục, tại một lần quốc tế đại hội trong lúc đó, mấy nhân vật trọng yếu đều hiển lộ ra không đúng lúc trì độn cùng trầm mặc. Nhường hắn phát hiện sơ hở, thế là dọc theo đường dây này sâu tra được. Rốt cục xác định lần trước trong đầu hội nghị cụ thể ngày tháng. Trong lúc đó còn có số lượng từ phần đông, luận chứng nghiêm cẩn phân tích báo cáo. mỗi một cái kết luận được đến trong đầu hội nghị. Tiền thương nhất đem cái thứ nhất túi văn kiện đặt lên bàn. Nhìn xem cái thứ hai túi văn kiện. Phía trên phân loại nhãn hiệu viết. Trong đầu hội nghị ghi chép sự tất yếu. Hội nghị người tổ chức thân phận. Hội nghị mục đích. Tiền thương nhất rút ra túi văn kiện bên trong văn kiện. Tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Phía trên nói rõ chi tiết trong đầu hội nghị tính bí mật cùng đối ứng tai hại. Lại thêm thủ thuật đao tổ chức phát hiện. Suy đoán ra hội nghị ghi chép tồn tại. Tiếp theo đưa ra vấn đề mới. Là ai? Có năng lực tổ chức trong đầu hội nghị. Tiếp theo. Vì sao muốn tổ chức trong đầu hội nghị? Phía sau vấn đề tạm thời còn không có được đến đáp án. Tiền thương nhất đem cái thứ hai túi văn kiện đặt ở trên bàn trà. Về sau. Lại quan sát cái thứ ba túi văn kiện nội dung. Phía trên nhãn hiệu viết. Hội nghị biên bản cất giữ địa điểm. Về thời gian thiếu hụt, hắn rút ra bên trong văn kiện, tiếp tục độ sâu, khác nhau quốc gia đối với chiến tranh thế cục thái độ cải biến phi thường có ăn ý. Tìm điều này manh mối tìm tòi, ưng nhãn phát hiện hội nghị biên bản bị bảo tồn địa điểm. Nhưng mà, phòng thủ phi thường nghiêm mật, trừ cái đó ra, chỉ dựa vào một mình căn bản là không có cách làm được. Nhất định phải đồng bọn hỗ trợ mới được. Hội nghị biên bản cất giữ tại vùng ngoại thành một chỗ trong căn cứ trong hòm sắt. Mà tủ sắt mật mã thì cất giữ tại đô thị một chỗ cao lầu bên trong. Đơn độc một người nhất định phải tại thu hoạch được mật mã sau 5 phút bên trong mở ra tủ sắt. Nhưng mà, trừ phi có thể thuấn di, nếu không theo vật lý lên không thể nào làm được. Nhưng mà, một khi tìm đồng bọn, bị phát hiện xác suất sẽ gia tăng thật lớn. Hơn nữa. Có thể đạt đến ưng nhãn yêu cầu đồng bọn. Không có chỗ nào mà không phải là trọng điểm giám sát đối tượng. Cho nên, an bài thế nào? Tiền thương nhất đem cái cuối cùng túi văn kiện đặt lên bàn. Người đi lấy mật mã. Ta đi căn cứ. Ưng nhãn nói. Tiền thương nhất hai tay vỗ một cái. Hỏi, người hẳn là đã sớm làm tốt kế hoạch đi. Ngoặc kép, vài ngày sau, thành phố Khải Kinh cao lầu bên trong. Tiền thương nhất đem cửa nhà vệ sinh mở ra, bước nhẹ ra, ban ngày, dựa theo ưng nhãn kế hoạch, hắn sớm trốn ở nhà vệ sinh phía trên tấm ngăn bên trong. Đợi đến nửa đêm mới ra ngoài, về sau, hắn sẽ dựa theo kế hoạch tốt lộ tuyến đi tới cao tầng. Chui vào bộ phận kế hoạch, ưng nhãn đã chế định được phi thường kỹ càng, bao gồm như thế nào tiến vào, như thế nào thoát thân cùng tiến vào cần các loại điều kiện. Vân tay khóa, tròng đen khóa cùng tương quan mật mã, gác cổng thẻ chờ một chút, cái gì cần có đều có, thấp tầng lầu không có thủ vệ, lợi dụng kỹ năng vòng qua camera là được, đến 50 tầng về sau, bảo an dần dần tăng nhiều, cần một ít thủ đoạn, nói tóm lại còn là rất dễ dàng, tiền thương nhất dựa theo lập kế hoạch, lại thêm quang âm chủng người dẫn đường tiêu hao giảm bớt, một đường thông suốt. Dù cho sức sống tiêu hao quá nhiều, cũng hoàn toàn có thể ở tại an toàn địa phương chờ sức sống khôi phục. Rất nhanh, hắn đi tới sau cùng cửa ải phía trước. Bốn tên bảo an giữ cửa ra vào. Bởi vì muốn tiến hành đủ loại nghiệm chứng, cửa mới có thể mở ra. Cho nên tiền thương nhất không có cách nào lại lặng yên không tiếng động chui vào. Nhất định phải sử dụng một ít thủ đoạn. Bởi vậy không thể lặp lại. Cân nhắc đến ưng nhãn một bên độ khó, cho nên hắn không có lập tức hành động, mà là tiếp tục chờ đợi, thẳng đến ưng nhãn truyền về tin tức, ước chừng nửa giờ sau, điện thoại di động rốt cục thu được đến từ ưng nhãn tin tức. Tiếp theo, tiền thương nhất lập tức hành động, hắn trước tiên viễn trình điều khiển chương trình, hoán đổi camera dòng số liệu, sau đó theo ẩn núp chỗ đi ra. Tại thời gian đình trì trong lúc đó sử dụng ưng nhãn cung cấp nhanh chóng thuốc tê. Đem bốn tên đồng phục an ninh. Về sau, tiến vào nghiệm chứng quá trình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.